Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1638, Cao Câu Lệ ưng vương Kim Hữu Thạch. Nhưng là, theo ta được biết, cái kia lão ưng thật giống có người đệ tử gọi Trương Tước. Hiện tại lão ưng trọng thương, hắn người đệ tử kia đã toàn bộ tiếp nhận. Hết thảy tất cả đều ở vận chuyển bình thường bên trong. Hơn nữa gần đây chúng ta còn có mấy cái cọc ngầm bị hắn nhổ xong. Từ một điểm này tới nói, tiền bối sách lược tựa hồ cũng không phải là phi thường hữu hiệu. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Trúc Đồng Ân do dự một cái, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Đông Cung trong đại điện có như vậy một sát tĩnh mịch, tự liền đại hoàng tử Lý Anh cũng không khỏi nhìn về Quỷ Vương. Đại hoàng tử tuy rằng không nói gì, thế nhưng hiển nhiên sâu trong nội tâm hắn cũng có ý tưởng giống nhau. Đồ đệ chính là đồ đệ, nếu như đồ đệ tùy tùy tiện tiện là có thể vượt qua sư phụ, vậy không bằng đổi hắn làm sư phụ. Người xác định cái kia gọi Trương Tước thật có thể thay thế hắn vị trí sao? Quỷ Vương cười nhạt một tiếng nói. Báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một tên đại hoàng tử bên người thiếp thân thân vệ vội vội vàng vàng đi vào. Điện hạ, dị vực vương bên ngoài phủ thám tử báo lại. Dị vực vương cái kia một bên lại lựa chọn hành động. Lượng lớn của chúng ta minh cọc cùng cọc ngầm đều bị nhổ. Hơn 40 cọc ngầm, hiện tại chỉ còn lại 3 cái. Tên thân vệ kia mới vừa vào đến, lập tức quỳ một gối xuống hạ nói. Nghe được lời nói này, bên trong đại sảnh, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc mặt. Đây không phải là dị vực vương cái kia một bên lần thứ nhất đối với Đông Cung bên này nhân thủ áp dụng hành động, bọn họ có lúc sẽ bỏ mặc các phe thám tử đi điều tra. Thậm chí nhảy lên dị vực vương phủ tường đầu đều không có ai đi quản. Nhưng có lúc, chỉ là một hơi thở trong đó, không có chút nào dấu hiệu, lập tức khởi xướng lôi đình vạn quân công kích, đem sở hữu khắp mọi mặt cọc ngầm hết thảy nhổ. Bất quá đó cũng không phải then chốt, mấu chốt là ở dĩ vãng trong hành động, chỉ cần dị vực vương cái kia một bên áp dụng hành động, tất cả cọc ngầm toàn bộ sẽ bị nhổ sạch sành xanh. Một cái không lưu mà sẽ không giống như bây giờ. Một hồi hành động hạ xuống, còn có 3 cái cọc ngầm lưu hạ. Phải biết đối với tình báo thu thập tới nói, chỉ cần tất cả thám tử không có bị nhổ sạch sẽ, chỉ còn lại một cái cùng còn lại hạ 100 cái cũng không hề khác gì nhau. Bởi vì chỉ cần còn có trạm gác ở, tự có thể cuồn cuộn không ngừng truyền về tin tức. Hết sức hiển nhiên, Quỷ Vương phán đoán cũng không sai. Cái kia gọi Trương Tước đệ tử, xác thực không có cách nào thay thế lão ưng. Một sát na, sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên cổ quái. Tiền bối, bản cung tin tưởng, mọi người hiện tại đối với ngươi phán đoán cần phải không có bất kỳ nghi vấn. Như vậy đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Đại hoàng tử khẽ mỉm cười, lên trước 2 bước, đột nhiên mở miệng nói, hết thảy tất cả lão phu cũng đã chuẩn bị xong. Nghe được câu này, Quỷ Vương trong mắt chợt lóe sáng, tựa hồ đã sớm đang chờ đại hoàng tử câu nói này. Hai tay của hắn đẩy một cái, đột nhiên từ nâng trên ghế đứng dậy, một sát na kia, một luồng khổng lồ uy áp có như dãy núi biển rộng một loại từ Quỷ Vương trên người bộc phát ra. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Quỷ Vương cất bước đi tới giữa cung điện, cách nhau 3-4 trượng nơi một cái sa bàn trước. Nhìn kỹ lại, này rõ ràng là một tòa toàn bộ kinh sư thu nhỏ lại mô hình. Không chỉ là toàn bộ hoàng cung, bao quát sở hữu vương công quý tộc, bình dân bách tính dinh thự, toàn bộ đều bày ra bên trên, thậm chí tự liền vương xung dị vực vương phủ đều đứng hàng trong đó. Cái này sa bàn vô cùng lớn, hơn nữa hầu như hoàn toàn là theo tỷ lệ, tinh tế tới cực điểm thu nhỏ lại cấu tạo. Đại đường quy củ, bất luận người nào đều nghiêm cấm phục chế toàn bộ kinh sư bố cục cùng cấu tạo. Người trái lệnh trọng tội luận xử, làm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Không có người sẽ đi chế tác toàn bộ kinh sư sa bàn, trừ phi là có ý đồ riêng. Chỉ dựa vào điểm này, nếu như lưu truyền ra đi, đại hoàng tử cái kia một bên, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải đầy triều văn võ kết tội. Vù, sau một khắc, quỷ vương một con bàn tay phải từ tay áo bào hạ duỗi đi ra. Ngón tay búng một cái, còn không có đám người phản ứng lại, liền thấy bốn nhánh quân cờ từ trong tay của hắn xuất hiện giữa trời. Giống như là có sinh mệnh phân biệt xuyên ở trên sa bàn bốn tòa trên tòa phủ đệ. Chỉ cần điện hạ dựa theo kế hoạch của ta đến, từng bước, làm được này bốn cái sự, tất cả tự nhiên là nước chảy thành sông. Điện hạ tự nhiên cũng có thể một bồi thường nguyện vọng lâu nay. Chân chính ngồi trên cái kia chỗ ngồi, trở thành thiên hạ chân chính chúa tể. Trong chớp mắt ấy, đại hoàng tử trong lòng rất là ý động. Tiền bối, ngươi chỉ bốn chuyện là... Đến thời điểm điện hạ liền hiểu. Quỷ vương cười nhạt một tiếng, gương mặt cao thâm khó lường. Trương Tước điều tra rất nhanh có kết quả. Vương Sung phán đoán là chính xác, những ô tư tạng kia người có thể nhanh như vậy tìm tới lão ưng vị trí. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Căn cứ Trương Tước điều tra, ngày đó cho lão ưng truyền tin tức tên kia điệp báo thành viên. Ở sau đó điều tra thời điểm, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ như vậy, sau đó kiểm tra lão ưng nhận được con kia bồ câu đưa thư. Ở bồ câu đưa thư trên người, phát hiện một ít ác điểu lưu lại dấu móng tay. Sự thực đã hết sức rõ ràng. Lão ưng truyền đi bồ câu đưa thư. Ở xảy ra chuyện trước, hiển nhiên bị người đặc biệt theo dõi. Đồng thời lợi dụng Hải Đông Thanh một loại ác điểu. Bắt lại, lão ưng thu vào bồ câu đưa thư kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, mà đối phương thì lại lợi dụng này chỉ bồ câu đưa thư. Thành công định vị đến rồi lão ưng vị trí. Tất cả những thứ này nói đến đơn giản, nhưng muốn làm điểm này cũng không dễ dàng. Lão ưng dưới trướng sử dụng sở hữu ưng tước, bao quát bồ câu đưa thư, đều trải qua nghiêm ngặt mà đặc thù huấn luyện. Bao quát không chung tranh đấu, cùng với gặp phải ác điểu lúc trốn sinh. Đồng thời trải qua thời gian lâu như vậy, lão ưng từ lâu phát triển ra một bộ độc hữu chính là huấn luyện hệ thống. Bao quát sở hữu ưng tước đồ ăn đều cùng thông thường loài chim bất đồng. Gia nhập một ít đặc thù dược vật, làm cho này chút loài chim xương cốt của cùng bắp thịt đều càng thêm cường tráng. Lấy thỏa mãn đường dài phi hành, cùng với khả năng gặp phải chém giết, chỉ dựa vào điểm này, muốn bắt hạ lão ưng ưng tước thì không phải là thông thường ác điểu cùng với một loại thế lực có thể làm được. Không chỉ như vậy, cũng không phải là tất cả ưng tước đều có thể chỉ về lão ưng. Chỉ có một số đặc thù sự tình, lão ưng mới sẽ đích thân hỏi đến. Nếu như không phải có nghiêm khắc tình báo tìm tòi, phân tích cùng phân biệt hệ thống, tuyệt không thể nào làm được điểm này. Chí ít một đám ngoại lai ô tư tạng người là tuyệt đối không làm được. Nếu như nói trước vẫn là đoán sai, như vậy hiện ở thu thập được tình báo, càng phát chỉ hướng trong thâm cung chính là cái kia người. Trong hoàng cung cái vị kia, lấy thân phận của hắn là không làm được đến mức này. Cha cho ta cha một cái kinh sư bên trong gần đây buôn bán ưng tước người, đặc biệt là Hải Đông Thanh một dạng ác điểu. Người như vậy tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Đem người kia tìm cho ta đi ra. Vương Sung xem xong trong tay tin tức, sau đó đem vật cầm trong tay giấy viết thư đổ cho Trương Tước. Vẻ mặt băng hàn nói. Trương Tước đáp một tiếng, rất nhanh xoay người rời đi. Mà vẻn vẹn chỉ là thời gian nửa ngày. Căn cứ Vương Sung mệnh lệnh, Trương Tước cái kia một bên tự tra ra mong muốn tin tức, Khoảng chừng nửa tháng trước, một tên có thể nuôi dưỡng Hải Đông Thanh Cao Câu Lệ thương nhân đột nhiên xuất hiện ở kinh sư bên trong, bán các loại ác điểu. Khoảng chừng tựu ở mấy ngày trước, trong cung cấm quân xuất hiện ở trong cửa hàng của hắn. Sau đó tên kia Cao Câu Lệ thương nhân liền biến mất không thấy. Căn cứ điều tra tin tức, cái kia Cao Câu Lệ thương nhân gọi là Kim Hữu Thạch. Là hắn, nhận được tin tức, Vương Sung chân mày hơi nhíu lại. Kim Hữu Thạch danh tự này, hắn là nghe nói qua. Dựa theo hắn biết tin tức, năm đó Hoàng Cung sự kiện, có một tên Cao Câu Lệ người cùng ở Sử Quyết hàng ngũ. Ở chuyện như vậy bên trong, lại xen lẫn một cái Cao Câu Lệ người. Thật sự là phi thường quái lạ. Năm đó cũng đưa tới không ít người hiếu kỳ. Vương Sung cũng chỉ biết là cái này người gọi là Kim Hữu Thạch. Chỉ là Vương Sung không nghĩ tới, lại sẽ là hắn. Mà căn cứ phía sau điều tra, nhiều tin tức hơn tiến một bước truyền đến. Cái kia gọi là Kim Hữu Thạch Cao Câu Lệ thương nhân. Ở Cao Câu Lệ đế quốc phi thường có tên, được xưng là Cao Câu Lệ đế quốc đệ nhất ưng vương. Hắn nuôi dưỡng ưng tước cùng Hải Đông Thanh cực kỳ hung mãnh. Dựa theo Cao Câu Lệ đế quốc cái kia một bên thám tử tin tức truyền đến, Kim Hữu Thạch tựa hồ cũng là một dã tâm rất lớn người. Hắn lúc trước ở Cao Câu Lệ đế quốc cũng là vô cùng giàu có thương nhân, đồng thời còn từng trải qua buôn bán quá một ít Hải Đông Thanh cho Cao Câu Lệ hoàng thất. Chỉ có điều ở phía sau tới nghe nói cùng Cao Câu Lệ hoàng thất đàm phán không thành. Tựa hồ là ghét bỏ Cao Câu Lệ đế quốc hoàng thất cho giá tiền quá thấp. Dựa theo Kim Hữu Thạch trước nói qua mấy lời đến nhìn, tựa hồ là cảm thấy Cao Câu Lệ đế quốc vẫn là thái quá bần cùng, không kịp trung thổ giàu có và đông đúc. Vì lẽ đó chăn trở đi tới đại đường kinh sư. Cao Câu Lệ cái kia một bên có người nói bây giờ còn đang truy nã hắn. Hóa ra là hắn có tính nhẩm vô tâm. Lão ưng căn bản không biết hắn đối mặt đối thủ là ai, cũng khó trách sẽ ngã ở trong tay của hắn. Vương Sung ngẩng đầu, trong lòng đăm chiêu. Vương Sung có thể xác định Kim Hữu Thạch sự tình tuyệt đối không phải đơn độc sự kiện. Hết sức hiển nhiên, đại hoàng tử đang phạm vi lớn chiêu binh mãi mã. Kim Hữu Thạch là Cao Câu Lệ người, thế nhưng đại hoàng tử nhưng không kiêng dè chút nào. Rất rõ ràng, trong trí nhớ chuyện kia chính đang chậm chậm áp sát. Tam vương chi loạn, chuyện kia lần thứ hai hiện ra ở đầu óc. Trong cõi u minh, Vương Sung trong mắt xẹt qua một vệt sầu lo. Kim Hữu Thạch như là đã tiến vào trong Đông Cung, trong thời gian ngắn hiển nhiên sẽ không dễ dàng mạo đầu. Chí ít ở chuyện kia phát sinh trước, hắn chắc là sẽ không lại xuất hiện. Bất quá Vương Sung cũng không phải quá gấp. Bất luận Kim Hữu Thạch ở đâu bên trong, số mệnh của hắn đều từ lâu đã định trước. Khi thời cơ tới, Vương Sung tất nhiên sẽ để hắn trả giá thật lớn. Mà này một ngày chắc chắn sẽ không quá lâu. Việc cấp bách, cần phải mau sớm chữa khỏi lão ưng thương thế. Truyền lệnh xuống, tuyên bố Kim Hữu Thạch hình cáo thị. Một khi phát hiện, giết chết không cần luận tội. Vương Sung trầm giọng nói. Tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ kinh sư, bao quát xa xôi Cao Câu Lệ đế quốc. Thời gian chậm rãi quá khứ, lão ưng bị tập kích để Vương Sung bên người tất cả mọi người tăng cường cảnh giác. Đồng thời dựa theo Vương Sung chỉ thị, toàn bộ hệ thống tình báo chế định một bộ nghiêm khắc mật mã hệ thống. Mặc dù là bắt được bồ câu đưa thư, mặc dù là khảo hỏi Vương Sung dưới trướng nhân viên tình báo phương thức câu thông, tất cả nhân viên tình báo cũng có thể thông qua một bộ bí ẩn phương thức lan truyền xảy ra chuyện. Tin tức, lão ưng thương thế tạm thời được vững chắc, đồng thời đang chậm rãi chuyển biến tốt bên trong. Toàn bộ sự tình cũng tạm thời có một kết thúc. Không có ai biết Vương Sung kế hoạch, nhưng là từ chuyện kia phía sau, dị vực vương phủ đại điện bên trong, là thêm một tấm kinh sư địa đồ. Không có ai biết Vương Sung đang làm gì, nhưng Vương Sung mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn thời gian dài quay về tấm bản đồ kia yên lặng suy nghĩ, đồng thời biết vẽ trên một ít ai cũng xem không hiểu ký hiệu. Mà chuyện này quá sao? Đại hoàng tử cái kia một bên tựa hồ cũng tạm thời an phận một quãng thời gian. Toàn bộ kinh sư lại khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. 10 ngày phía sau, Vương Sung như bình thường một dạng, cho lão ưng trị liệu xong thương thế, trở lại đại điện trên, phỏng đoán tấm bản đồ kia. Ao ao ao, đột nhiên một trận cánh kích động tiếng từ trong tai truyền đến. Vương Sung xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy đại điện khung cửa sổ trên, chẳng biết lúc nào ngừng một con có chút lấm tấm chim tước. Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời không nhịn được chân mày cau lại. Này con chim tước cũng không phải là hung mãnh ưng tước một loại, cũng không phải thường gặp bồ câu đưa thư, mà là một con xinh đẹp chim sơn ca. Ở toàn bộ kinh sư, nuôi dưỡng ưng tước không ít người, nhưng dùng chim sơn ca đến lan truyền tin tức cũng thật là có một không hai. Là nàng. Vương Sung khẽ mỉm cười, lập tức nhận ra được, này chỉ chim sơn ca nhìn phi thường nhìn quen mắt, chính là hắn lúc trước đưa cho Bạch gia tiểu thư Bạch Tư Lăng con kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.